Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Đại Ma Thần. Cái này, mau nhìn, hạt châu kia thật là thần khí sao? Vì cái gì nhiều cường giả như vậy công kích cũng không thể oanh phá, không phải oanh phá, mà là cũng không thể để hạt châu giảm a. Ngươi xem hạt châu kia độ cái này độ đạt tới cái tình trạng gì, ta xem so điện chủ nhanh hơn, lão thiên, khó trách lục ly có thể hủy diệt luân hồi, ngậm miệng. Ngươi muốn chết sao, tại lục ly công kích về sau. Toàn bộ thí thiên thành đều sôi trào, ít nhất có mấy chục vạn võ giả bay vụt lên thành trì phía trên quan sát. Võng VK VK bằng VK 81ZV kép, còn bọn hắn há to mồm, con mắt mở tròn trịa, bên trong đều là không dám tin. Cho dù là giống như núi cao lớn, lực phòng ngự nghịch thiên man tộc tại hạt châu nghiền ép mà qua đi, đều sẽ biến thành thịt nát. Vô số tứ tộc cường giả công kích ngăn chặn thiên tà châu, nhưng thiên tà châu chẳng những không có bị đập bay ra ngoài, độ đều không có yếu bớt, phương hướng không có thiên di một phần. Bên ngoài tứ tộc địa tiên cấp cường giả không ít, địa tiên cường giả công kích khủng bố cỡ nào tùy ý có thể san bằng một tòa núi nhỏ. Như thế cường đại lực lượng lại không thể để cho thiên tà châu độ giảm bớt một phần. Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy, dọa người tâm hồn a. Khương Khinh Linh mặt mũi tràn đầy tự hào, chấp pháp trưởng lão khẽ gật đầu. Rất nhiều trưởng lão trên mặt đều lộ ra mỉm cười, có mấy cái trưởng lão đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tham lam. Đồ tốt, ai không muốn muốn thành nội cũng có mấy đại đối địch gia tộc bày ra cái đinh. Mục quang trừng mắt thiên tà châu đều là hận ý, rầm rầm rầm tương đương, phía ngoài đồ sát vẫn còn tiếp tục. Tứ tộc quân đội quá dày đặc, tựa như bầy kiến khắp nơi đều là... Lục ly đều không cần cố ý khóa chặt mục tiêu, tùy ý khống chế thiên tà châu ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tản ra, thối lui, toàn bộ giải tán tương đương, tứ tộc địa tiên đuổi sát thiên tà. Không ngừng giống to, rất nhiều tứ tộc quân sĩ đều tỉnh ngộ lại, nhưng này a nhiều người không bao giờ nghĩ tản ra. Nào có dễ dàng như vậy, thiên tà châu độ đã đạt tới toàn thịnh. Mỗi một lần bay qua đều có vô số dị tộc bị đụng bay, bị đụng thành thịt nát huyết vũ. Một lần xuyên qua, ít nhất có hơn 1000 người bị đụng bay, bị đâm chết hơn phân nửa. Thiên tà châu cũng cảm giác giống như là một cái cuồng sư theo con vịt trong đám bước qua. Thế không thể đỡ, lực lượng hoàn toàn không ngang nhau. Một nén nhang, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, tứ tộc đã bị đâm chết qua 3 vạn người, đụng bị gương nhân số càng là vô số kể, tiên huyết nhuộm đỏ ngoài thành, vẩy khắp trời cao, tứ tộc đại quân rốt cục tản ra, còn có rất nhiều vũ tộc thông minh, sớm đã bay ra xa xa, ma tộc đều sẽ độn thuật, tử thương không nghiêm trọng như vậy. Chỉ có vu tộc cùng man tộc thảm nhất, nhất là vu tộc, lực phòng ngự quá yếu. Mặc dù bọn hắn độc thuật vô song, nhưng lục ly đều không biết thân, độc căn của bọn họ vốn không hiểu. Mỗi lần thiên tà châu vừa đến, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, lực phòng ngự cùng độ quá yếu. Trên cơ bản thiên tà châu thoáng qua một cái liền sẽ biến thành thịt nát, tốt. Nhìn thấy thiên tà châu nhẹ nhõm đồ sát tứ tộc, thành nội quân tâm sĩ khí đại trấn, giống như cứ như vậy cho lục ly đồ sát xuống dưới. Tứ tộc đại quân dù là có ngàn vạn cũng không đủ hắn giết. Tứ tộc đại quân nguy hiểm không chỉ có lập dài, nhân tộc còn có thể phản công tiến vào 4 khối đại địa. Để tứ tộc nguyên khí đại thương, ông tương đương. Thiên tà châu trên không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong võ giả xuất hiện giữa không. Trung, ma thần đại nhân, vô số ma tộc dần hiện ra đến, đối giữa không trung cái kia cao lớn nam tử một gối quỳ xuống. Cuồng nhiệt giống to, còn lại tam tộc cường giả nhau nhau kêu to lên. Ma thần đại nhân, chấp pháp trưởng lão trong mắt sát cơ lóe lên, khuôn mặt trở nên âm trầm xuống. Hình mục cùng rất nhiều thí ma điện trưởng lão đều chết bởi dưới tay người này. Người này là nhân tộc uy hiếp lớn nhất. Vô số trưởng lão khuôn mặt run lên, nhìn xem giữa không trung cái kia đứng ngạo nghễ bóng đen. Không hiểu cảm giác dùng cả mình. Cái này ma tộc đại ma thần quá mạnh. Rất nhiều người tận mắt thấy thí ma điện có mấy cái trưởng lão bị hắn một chiêu miểu sát. Tự liền nhị điện chủ đều không phải là hắn đối thủ. Lần trước kém chút bị đâm chết, toàn thành bọn trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này đại ma thần trong khoảng thời gian này đều trở thành rất nhiều người mộng ma. Vô số người ban đêm đi ngủ đều sợ hãi cái này đại ma thần đột nhiên xuất hiện ở bên người. Một chiêu đâm chết bọn hắn. Thành nội lúc đầu hò hét ầm ĩ. Tại đại ma thần sau khi xuất hiện, thoáng cái trở nên yên lặng lại. Chết một bên yên lặng. Tất cả mọi người mục quang đều khóa chặt cái kia hắc giáp nam tử. Nhìn qua cái kia song huyết hồng con ngươi, toàn thân đều bốc lên hàn khí. Thiên Tà Châu tại lúc này ngừng lại. Lục Ly thần niệm nhìn về phía đại ma thần, tra xét rõ ràng một phen. Nội tâm của hắn cũng không có quá để ý. Cái này đại ma thần chỉ là vừa vặn đột phá hóa thần chi cảnh thôi. Coi như cảm ngộ đặc biệt cường đại áo nghĩa, lại có thể cường đại đến đi đâu đâu ma hoàng giới đại tộc mấy đại tộc trưởng hắn đều được chứng kiến. Đồng dạng không phá nổi hắn Thiên Tà Châu. Đại ma thần khuôn mặt nhìn tựa như pho tượng. Trên mặt cơ bắp hoàn toàn bất động. Một đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ không ngớt. Hắn sau khi ra ngoài không có động thủ. Con người khóa chặt Thiên Tà Châu. Nhìn một lát đột nhiên nhếch miệng ra một đạo như quỷ âm thanh âm. Đây chính là Thiên Tà Châu. Lục Ly nghe được câu này sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì biết hạt châu gọi Thiên Tà Châu người vô cùng ít ỏi. Trừ phi hắn thân cận chi nhân, ngoại nhân là không biết. Cái này ma tộc đại ma thần làm sao có thể biết, chẳng lẽ Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Trong đầu chẳng lẽ đấu thiên giới ma tộc cùng cửu giới bên trong ma hoàng giới có liên hệ chỉ là. Cái này sao có thể giống như ma hoàng giới người cùng ma tộc có liên hệ. Ma hoàng giới cường giả đã sớm hàng lâm đi thí ma điện người sớm đã bị giết sạch. Giống như cùng ma hoàng giới không quan hệ, hoặc là cùng cửu giới không quan hệ. Cái này ma thần làm sao biết Thiên Tà Châu đây này. Lục Ly con người lấp lóe một lát, mở miệng truyền lời ra ngoài nói, người làm sao biết Thiên Tà Châu, khặc khặc tương đương, ma thần ra một tiếng kinh khủng tiếng cười. Tiếp tục, nói ra, ngươi đừng quản bản đế làm sao biết. Ngươi chỉ cần biết thần khí này từ hôm nay ngày sau sẽ không còn thuộc về ngươi. Ông tương đương, ma thần thân thể đột nhiên biến mất giữa không trung. Theo hậu Thiên Tà Châu phụ cận bốn phương tám hướng không gian ba động. Tiếp lấy vô số cái bóng đen liên tục không ngừng theo trong hư không đâm xuyên mà ra. Trong tay nắm lấy một thanh màu đen hiện ra lam quang đoản kiếm. Không ngừng đối Thiên Tà Châu đâm tới. Phanh phanh phanh phanh tương đương. Thiên Tà Châu truyền đến từng đạo trầm muộn thanh âm. Hạt châu bên trên quang mang lấp lánh không ngớt. Mỗi thời mỗi khắc hạt châu đều tại tiếp nhận hơn trăm lần công kích. A, Lục Ly thần niệm liếc nhìn ra ngoài. Hơi có chút động dung. Bởi vì mỗi một lần công kích đều không phải là hư ảnh. Mà là thật sự công kích. Nói một cách khác, phía ngoài bóng đen đều có được chân thực lực công kích. Chẳng lẽ đều là chân thân Lục Ly chính mình nắm giữ một cái phân thân thần kỹ. Nhưng này đều là hư ảnh. Không có bất kỳ cái gì lực công kích. Ma thần giờ phút này phân thân mấy trăm cái. Liên tục không ngừng theo không gian đâm xuyên mà ra. Liên tục công kích Thiên Tà Châu. Mỗi một kích Thiên Tà Châu năng lượng đều tại giảm bớt. Theo thôi toán xuống tới, mỗi một kích đều có hóa thần lực công kích cường độ. Khó trách hình điện chủ sẽ chết tại dưới tay hắn. Lục Ly nội tâm thoải mái, hình mục chiến lực rất mạnh, nhưng hẳn là không đột phá hóa thần, chỉ là cảm ngộ một chút cường đại áo nghĩa thôi. Cái này ma thần liên miên không dứt công kích, căn bản tìm không thấy hắn bản tôn, coi như mạnh hơn người bị hắn cuốn lấy, cuối cùng đều sẽ bị tươi sống đâm chết. A Lục Ly tin tưởng, coi như Lục Nhân Hoàng ra ngoài, dùng lực phòng ngự của hắn cũng đỡ không nổi 10 hơi thời gian thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.